Chương 8. Tiền lương. 1. Khái quát về tiền lương. 1.1. Khái niệm tiền lương. Tiền lương là một vấn đề trọng yếu liên quan trực tiếp đến chất lượng sống và thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người lao động đều được nhận tiền lương. Tiền lương thường có mối quan hệ mật thiết với công việc có trả công. Do đó, đây là thuật ngữ được sử dụng trong quan hệ lao động. Còn những khoản thu nhập mà người lao động tự do kiếm được không được coi là khoản tiền lương. Như vậy, theo nghĩa thông thường, khái niệm tiền lương được dùng để chỉ sự trả công cho bất kỳ người lao động nào tham gia vào quan hệ lao động, bao gồm người lao động làm công ăn lương, cán bộ, công chức nhà nước, viên chức, những người làm việc trong các lực lượng vũ trang nhân dân, vân vân. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu tiền lương của người lao động làm công ăn lương, tức là những người làm việc theo hợp đồng lao động. Trong khoa học, khái niệm tiền lương được xem xét trên nhiều phương diện khác nhau. Theo kinh tế học, tiền lương thực chất là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa sức lao động. Nói cách khác, tiền lương là giá cả của hàng hóa sức lao động. Dưới góc độ này, tiền lương được quy định bởi giá trị của toàn bộ tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động để duy trì đời sống của người lao động làm thuê và gia đình họ. Với tư cách là giá cả hàng hóa sức lao động, tiền lương cũng chính là một trong những yếu tố cấu thành nên chi phí sản xuất, kinh doanh và do đó cũng là một trong những yếu tố cấu thành nên giá cả hàng hóa, dịch vụ. Với ý nghĩa này, sự tăng lên hay giảm xuống của tiền lương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế. Thông thường, tiền lương tăng lên sẽ làm cho giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng theo. Nhưng sự gia tăng của tiền lương cũng có thể làm gia tăng sức mua của người lao động, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ thông thường. Nhìn chung, sự tăng lên hay giảm xuống của tiền lương sẽ đưa đến những hậu quả kinh tế khác nhau tùy theo hoàn cảnh cụ thể. Nền kinh tế đang ở vào tình trạng dư thừa hay thiếu thốn. Trên phương diện pháp lý, tiền lương được hiểu là số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho một công việc mà người lao động phải thực hiện cho người sử dụng lao động theo sự thỏa thuận giữa các bên và trên cơ sở các quy định của pháp luật lao động. Điều 1 Công ước số 95 năm 1949 của ILO về bảo vệ tiền lương cũng quy định tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập bất luận tên gọi hay cách tính toán như thế nào mà có thể biểu hiện bằng tiền mặt và được ấn định bằng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động hoặc bằng pháp luật, pháp quy quốc gia do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo một hợp đồng lao động viết hay bằng miệng, cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện hoặc cho những dịch vụ đã làm hay sẽ phải làm. Nói cách khác, tiền lương chính là đối khoản của sự làm việc. Theo Điều 90 Bộ Luật Lao Động, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Như vậy, với định nghĩa này, pháp luật Việt Nam hiện nay đã xem tất cả các khoản thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bất kể đây là khoản lương chức danh, lương công việc được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, các khoản phụ cấp hay là những khoản thu nhập bổ sung khác đều là tiền lương. Có thể nói, định nghĩa này đã xóa bỏ một hiện trạng trong thực tế, đó là có sự khác biệt giữa tiền lương ghi trong hợp đồng lao động với thu nhập thực tế của người lao động. 1.2. Bản chất của tiền lương. Như đã phân tích ở trên, về phương diện kinh tế, bản chất của tiền lương là giá cả của hàng hóa sức lao động. Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động thực chất là quan hệ mua bán, hàng hóa, sức lao động và tiền lương, số tiền mà người sử dụng lao động phải trả để có được sự làm việc của người lao động, chính là giá cả của loại hàng hóa đó. Tiền lương trong cơ chế kinh tế tập trung bao cấp trước đây không phải là giá cả sức lao động vì trong thời kỳ này, sức lao động không được thừa nhận là hàng hóa. Tiền lương được xem như là một khái niệm thuộc phạm trù phân phối, tuân thủ những quy luật phân phối dưới chủ nghĩa xã hội, thể hiện cụ thể là tiền lương được phân phối công bằng theo số lượng và chất lượng của công nhân viên chức đã hao phí và được kế hoạch hóa từ trung ương đến cơ sở, được nhà nước thống nhất quản lý. Tiền lương được coi là một bộ phận của thu nhập quốc dân, nên cơ chế phân phối tiền lương phụ thuộc vào vấn đề phân phối thu nhập quốc dân do nhà nước quy định. Theo cơ chế phân phối này, thu nhập quốc dân còn nhiều thì phân phối nhiều, còn ít thì phân phối ít, nhiều khi không tính đến một cách đầy đủ sự bù đắp chi phí sức lao động. Kết quả là biên chế lao động ngày càng lớn, ngân sách thâm hụt nặng nề do phải bao cấp tiền lương, mà tiền lương lại không đủ tái sản xuất sức lao động, sản xuất kinh doanh mất động lực nên hiệu quả sút kém. Ngược lại, tiền lương trong cơ chế kinh tế thị trường là tiền trả cho sức lao động, là giá cả cho hàng hóa sức lao động. Nó trở thành một bộ phận cơ bản, thậm chí duy nhất trong thu nhập của người lao động, đồng thời là một yếu tố chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh của các đơn vị sử dụng lao động. Tiền lương trong nền kinh tế thị trường có hai chức năng cơ bản, vừa là chi phí của người thuê sức lao động để tiến hành sản xuất kinh doanh, đồng thời lại là lợi ích của người cung ứng sức lao động. Tuy nhiên, tiền lương không chỉ đơn thuần là một đại lượng kinh tế. Dưới góc độ xã hội, tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu nuôi sống cả gia đình đối với đa số người lao động làm công ăn lương. Nói cách khác, tiền lương vừa có tính kinh tế, vừa có tính xã hội. Do đó, những quy định pháp luật về tiền lương phải được xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội, sao cho những quy định này vừa bảo vệ tiền lương của người lao động, vừa duy trì và thúc đẩy sự phát triển bình thường của nền kinh tế thị trường. Nhìn chung, khi nền kinh tế phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động được ổn định, thì thu nhập của người lao động cũng sẽ được đảm bảo hoặc tăng lên. Tuy nhiên, quan hệ giữa sự tăng trưởng kinh tế và tiền lương không thể hiện một cách trực tiếp và rõ rệt. 2. Chế độ tiền lương. Tiền lương đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường lao động, là thước đo giá trị sức lao động. Chế độ tiền lương là tổng hợp các quy định của pháp luật làm căn cứ cho việc thỏa thuận và tiến hành trả lương trong quan hệ lao động. Chế độ tiền lương hiện nay bao gồm các nhóm quy định chủ yếu như tiền lương tối thiểu, hệ thống thang lương, bảng lương và các loại phụ cấp lương, hình thức và cách thức trả lương, vân vân. 2.1 Tiền lương tối thiểu. 2.1.1 Khái niệm. Tiền lương tối thiểu là khoản trả công theo giờ, tháng hoặc năm thấp nhất mà người sử dụng lao động có thể trả cho người lao động. Nói cách khác, đây là khoản tiền thấp nhất mà người nhận được khi bán sức lao động của mình cho người sử dụng lao động. Quy định về tiền lương tối thiểu được ban hành đầu tiên vào năm 1894 tại New Zealand. Đến nay, chế định này đã được thực hiện ở gần 94% quốc gia trên thế giới, đặc biệt ở khu vực châu Á và các quốc gia Ả Rập. 100% các nước đã xây dựng được chế độ tiền lương tối thiểu. Tuy nhiên, trên thực tế, ở các quốc gia vẫn có những quan điểm khác nhau về lợi ích và vai trò của tiền lương tối thiểu. Một số quan điểm cho rằng việc quy định tiền lương tối thiểu sẽ có tác dụng làm tăng thu nhập của người lao động, từ đó có thể làm tăng chất lượng sống và giảm đói nghèo. Tuy nhiên, cũng có một số quan điểm lại cho rằng nếu quy định mức lương tối thiểu cao thì có nguy cơ gia tăng tình trạng thất nghiệp, đặc biệt là đối với nhóm người hạn chế về kinh nghiệm làm việc hoặc những người khuyết tật, bởi vì những nhóm đối tượng lao động này đương nhiên sẽ mang lại lợi ích ít hơn cho người sử dụng lao động nếu so với nhóm người lao động có kinh nghiệm và kỹ năng cao hơn. Theo ILO, tiền lương tối thiểu phải được hiểu là khoản tiền ở mức sàn mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động. Do đó, tiền lương tối thiểu có thể xem như là số tiền trả cho những người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và môi trường lao động bình thường, đảm bảo bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tái sản xuất sức lao động mở rộng. Cùng chung quan điểm này, pháp luật lao động Việt Nam đã đưa ra một định nghĩa về tiền lương tối thiểu như sau. Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường và phải đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Từ khái niệm trên cho thấy, tiền lương tối thiểu có những đặc trưng sau đây. Thứ nhất, tiền lương tối thiểu được áp dụng để trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, không cần qua đào tạo. Một số quốc gia còn quy định rõ những loại công việc nào mà người sử dụng lao động được phép áp dụng mức lương tối thiểu để trả cho người lao động. Thứ hai, tiền lương tối thiểu được trả tương ứng với điều kiện lao động và môi trường lao động bình thường. Do vậy, mức lương tối thiểu sẽ không thể được sử dụng để trả cho những người lao động làm các công việc có yếu tố nặng nhọc hoặc trong môi trường độc hại, nguy hiểm. Thứ ba, tiền lương tối thiểu được quy định nhằm đảm bảo bù đắp sức lao động giản đơn và có một phần giúp tái sản xuất sức lao động cho người lao động. Không chỉ được áp dụng để trả công cho loại lao động giản đơn nhất, tiền lương tối thiểu còn là khung pháp lý quan trọng, là nền thấp nhất để dựa vào đó có thể tính toán việc trả công cho người lao động. Vì vậy, người sử dụng lao động khi thỏa thuận trả lương cho người lao động bắt buộc phải bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định. Ở góc độ này, tiền lương tối thiểu được xem là một lưới an toàn cho tất cả những người lao động trong toàn xã hội. Đặc điểm này cũng có thể giúp phân định được sự khác biệt giữa việc trả công trong quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và việc trả công trong các quan hệ dân sự. Việc quy định mức tiền lương tối thiểu có ý nghĩa quan trọng đối với các bên tham gia quan hệ lao động và cả nhà nước, thể hiện qua những điểm chủ yếu sau. Thứ nhất, tiền lương tối thiểu là cơ sở để trả công cho người lao động, là cơ sở để quy định các mức tiền lương khác và dùng để tính các chế độ trợ cấp, phụ cấp cho người lao động. Đây là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động, là mức nền của toàn bộ hệ thống tiền lương. Bên cạnh đó, tiền lương tối thiểu còn được sử dụng làm căn cứ tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương, hoặc tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động trong các đơn vị sử dụng lao động và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Thứ hai, tiền lương tối thiểu được coi là một công cụ điều tiết rất quan trọng của nhà nước nhằm góp phần hạn chế sự bóc lột và sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường lao động. Với ý nghĩa đó, tiền lương tối thiểu có tác dụng phòng ngừa những xung đột, tranh chấp xảy ra trong quá trình lao động, đảm bảo được mục tiêu bảo vệ người lao động. Có thể nói, việc quy định tiền lương tối thiểu là một trong những hình thức tác động quan trọng nhất của nhà nước vào chính sách tiền lương trong điều kiện thừa nhận và phát triển thị trường lao động. Thứ ba, tiền lương tối thiểu có thể được xem là thước đo mức sống tối thiểu trong xã hội. Nếu mức lương tối thiểu được quy định đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu cho người lao động, chất lượng của lao động làm các công việc có mức lương thấp hơn có thể sẽ gia tăng, từ đó tình trạng thất nghiệp có thể sẽ được hạn chế. Như vậy, khi xây dựng các quy định về tiền lương tối thiểu, có hai nguyên tắc quan trọng cần phải được xác định. Thứ nhất là mức lương tối thiểu cần phải được xem như thu nhập sàn mà người lao động có thể nhận được nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Và thứ hai là khi xây dựng tiền lương tối thiểu cần phải tính đến điều kiện kinh tế xã hội, cụ thể là cần xác định các mức lương tối thiểu như thế nào cho phù hợp. 2.1.2 Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Hội đồng Tiền lương Quốc gia là cơ quan tư vấn cho chính phủ về điều chỉnh và công bố mức lương tối thiểu vùng. Hội đồng này bao gồm các thành viên là đại diện của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở cấp trung ương. Có thể nói, thành phần và hoạt động của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thể hiện khá rõ cơ chế lao động ba bên trong lĩnh vực lao động. Hội đồng Tiền lương Quốc gia có các nhiệm vụ sau: phân tích tình hình kinh tế, xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng, mức tiền lương trên thị trường lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp để xây dựng và khuyến nghị với chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng hàng năm và từng thời kỳ. Nghiên cứu, khuyến nghị với chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với một số nghề, công việc không thường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian. Tổ chức rà soát, đánh giá việc phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng để khuyến nghị với chính phủ điều chỉnh, bổ sung phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng. Khảo sát thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài để nâng cao năng lực và hiệu quả tư vấn, khuyến nghị về tiền lương tối thiểu. Nghiên cứu, tư vấn các vấn đề khác liên quan đến chính sách tiền lương theo yêu cầu của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 2.1.3 Các mức lương tối thiểu hiện hành. Theo quy định của pháp luật, có 3 loại mức lương tối thiểu được áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Đó là mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu ngành và mức lương tối thiểu giờ. Mức lương tối thiểu vùng. Mức lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu áp dụng cho từng vùng nhất định, được xây dựng căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế, xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động. Theo quy định của pháp luật hiện hành, mức lương tối thiểu vùng lần lượt là 2.350.000 đồng một tháng, 2.100.000 đồng một tháng, 1.800.000 đồng một tháng và 1.650.000 đồng một tháng, tùy theo vùng hoạt động của doanh nghiệp. Các mức lương này được áp dụng chung cho tất cả các đơn vị sử dụng lao động, không có sự khác biệt giữa doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài như trước đây. Đây là một quy định tiến bộ, thể hiện rõ nguyên tắc không phân biệt đối xử trong hoạt động trả công lao động. Pháp luật quy định đối với doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, các mức lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động. Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để tính các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Cần chú ý là đối với người lao động đã qua học nghề, kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề, mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho họ phải cao hơn mức lương tối thiểu vùng ít nhất là 7%. Ngoài ra, để đảm bảo tốt hơn nữa quyền lợi của người lao động, pháp luật cũng khuyến khích các doanh nghiệp tùy theo điều kiện và khả năng hoạt động kinh doanh của mình mà có thể thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn các mức lương tối thiểu do nhà nước quy định. Việc công bố mức lương tối thiểu vùng sẽ do chính phủ công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Mức lương tối thiểu ngành. Mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ công bố. Pháp luật rất khuyến khích thông qua thỏa ước lao động tập thể ngành. Các bên trong quan hệ lao động có thể xây dựng được các mức lương tối thiểu ngành, từ đó đảm bảo tốt hơn nguyên tắc trả công bình đẳng giữa những người lao động ở từng ngành cụ thể. Mức lương tối thiểu giờ. Mức lương tối thiểu giờ cũng do chính phủ công bố dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Hiện nay, pháp luật lao động chưa quy định cụ thể về mức lương tối thiểu giờ. Tuy nhiên, mức lương này rất quan trọng, đặc biệt là trong trường hợp người sử dụng lao động sử dụng người lao động làm những công việc không thường xuyên hoặc công việc không trọn thời gian. Do vậy, chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Hội đồng Tiền lương Quốc gia nghiên cứu và đề xuất mức lương tối thiểu giờ áp dụng cho một số nghề và công việc cụ thể. 2.2. Phụ cấp tiền lương. Phụ cấp tiền lương là số tiền ngoài lương cơ bản được trả cho người lao động làm công việc có yếu tố không ổn định hoặc vượt quá điều kiện bình thường mà yếu tố này chưa được tính đến trong lương cơ bản, nhằm bù đắp thêm cho người lao động, khuyến khích họ yên tâm làm việc và đảm bảo sự công bằng xã hội. Hiện nay, pháp luật cho phép người sử dụng lao động tự quy định chế độ phụ cấp tiền lương áp dụng cho đơn vị của mình. Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động có thể được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động. 2.3. Thang lương, bảng lương và định mức lao động. 2.3.1. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương. Về mặt pháp lý, pháp luật Việt Nam không có sự phân biệt rõ ràng giữa thang lương và bảng lương, cũng như không quy định cụ thể những trường hợp phải xây dựng thang lương, bảng lương. Pháp luật chỉ quy định các nguyên tắc để người sử dụng lao động làm căn cứ xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể như sau. Thứ nhất, thang lương, bảng lương được xây dựng cho lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ căn cứ vào tổ chức sản xuất và tổ chức lao động của doanh nghiệp. Thứ hai, bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất. Thứ ba, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%. Thứ tư, mức lương thấp nhất, khởi điểm của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh. Trong đó, 1. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. 2. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề, kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề, phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. 3. Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phải cao hơn ít nhất 5% công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương và làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Thứ năm, khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương, phải đảm bảo bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện. Đồng thời, gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện, nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị chi nhánh hoạt động ở các địa bàn khác nhau, thì sau khi xây dựng, quyết định thang lương, bảng lương và định mức lao động, doanh nghiệp gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện, nơi đặt đơn vị chi nhánh đó. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phải báo cáo chủ sở hữu, cho ý kiến trước khi thực hiện. Đối với công ty mẹ, tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty hàng đặc biệt, đồng thời gửi Bộ Lao động Thương binh Xã hội để theo dõi, giám sát. 2.3.2 Nguyên tắc xây dựng định mức lao động. Định mức lao động là một khối lượng công việc hoặc sản phẩm mà người lao động phải hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định và là căn cứ để người sử dụng lao động xác định nguyên tắc trả lương cho người lao động. Định mức lao động được thực hiện cho từng bước công việc, từng công đoạn và toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở tổ chức lao động, khoa học, tổ chức sản xuất, hợp lý. Định mức này cũng là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Để đảm bảo lợi ích cho người lao động, khi xây dựng định mức lao động, người sử dụng lao động phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, định mức lao động được thực hiện cho từng bước công việc, từng công đoạn và toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở tổ chức lao động khoa học, tổ chức sản xuất hợp lý. Thứ hai, mức lao động được xây dựng trên cơ sở cấp bậc của công việc hoặc chức danh, phù hợp với cấp bậc, trình độ đào tạo của người lao động, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật của máy móc thiết bị và đảm bảo các tiêu chuẩn lao động. Thứ ba, mức lao động phải là mức trung bình tiên tiến, đảm bảo số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường của doanh nghiệp. Thứ tư, mức lao động phải mới được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức. Doanh nghiệp phải thông báo cho người lao động biết ít nhất 15 ngày trước khi áp dụng thử. Thời gian áp dụng thử tùy theo tính chất công việc, nhưng tối đa không quá 3 tháng và phải đánh giá việc thực hiện mức. Trường hợp trong thời gian làm việc tiêu chuẩn, mức thực tế thực hiện tính theo sản lượng thấp hơn 5%, hoặc cao hơn 10% so với mức được giao hoặc mức thực tế thực hiện tính theo thời gian cao hơn 5% hoặc thấp hơn 10% so với mức được giao thì doanh nghiệp phải điều chỉnh lại mức lao động. Thứ năm, mức lao động phải được định kỳ rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mức lao động, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện, nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Pháp luật quy định trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động nói trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động của đơn vị mình, làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. 2.4. Nguyên tắc và hình thức trả lương. 2.4.1. Nguyên tắc trả lương. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, pháp luật quy định người sử dụng lao động phải tuân thủ một số nguyên tắc sau đây trong quá trình trả lương. Trả lương trực tiếp. Về nguyên tắc, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương trực tiếp cho người lao động, không được thông qua người thứ ba. Tuy nhiên, pháp luật vẫn cho phép người sử dụng lao động trả lương qua người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự. Trong trường hợp người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương không đầy đủ và không đảm bảo các quyền lợi khác cho người lao động, thì người sử dụng lao động là chủ chính, phải chịu trách nhiệm trả lương và đảm bảo các quyền lợi đó cho người lao động. Trả lương đầy đủ. Nguyên tắc này đòi hỏi người lao động phải được trả lương đầy đủ như đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động và theo quy định của thỏa ước lao động tập thể, nếu có, quy chế của doanh nghiệp và các quy định pháp luật. Vì vậy, khi người lao động đã thực hiện công việc theo yêu cầu, người sử dụng lao động phải căn cứ vào thực tế lao động mà người lao động đã hao phí và năng suất đạt được để trả lương đầy đủ cho người lao động. Trả lương đúng hạn. Thời hạn trả lương tùy thuộc vào tính chất công việc và hình thức trả lương mà người sử dụng lao động áp dụng. Nếu trả lương theo giờ, ngày, tuần, thì người sử dụng lao động phải trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc ấy, hoặc cũng có thể trả gộp do hai bên thỏa thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần. Nếu trả lương theo tháng, thì người lao động phải được trả lương cả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán, được trả lương theo thỏa thuận của hai bên. Nếu công việc phải làm trong nhiều tháng, thì hàng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá một tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Trả lương bằng tiền. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản. 2.4.2. Các hình thức trả lương. Tiền lương theo thời gian. Tiền lương theo thời gian bao gồm lương năm, lương tháng, lương tuần, lương ngày, lương giờ. Hình thức trả lương này thường áp dụng đối với những người làm công tác quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, những người làm các công việc theo dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị và những người làm các công việc mà trả lương thời gian có hiệu quả hơn các hình thức trả lương khác. Lương tháng là tiền lương được tính và trả theo từng tháng. Hình thức trả lương này được áp dụng rất phổ biến ở nước ta, nhất là đối với những người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, v.v. Ưu điểm của hình thức trả lương này là tương đối ổn định, nhưng lại có nhược điểm là không khuyến khích sự chuyên cần, không phản ánh rõ năng suất lao động khác nhau giữa những người cùng làm một công việc. Lương tuần là lương được trả cho một tuần làm việc, thường được xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân cho 12 tháng, rồi chia cho 52 tuần. Lương ngày là khoản tiền lương được tính và trả theo từng ngày. Hình thức trả lương này được áp dụng chủ yếu trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Lương giờ là khoản tiền lương được tính và trả trên cơ sở giờ làm việc tiêu chuẩn. Hình thức trả lương này chủ yếu áp dụng đối với người lao động làm việc không trọn thời gian. Lương năm được áp dụng phổ biến ở các quốc gia phát triển và chủ yếu được sử dụng để trả cho người lao động làm các công việc quản lý, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao hoặc làm các công việc có tính chất ổn định lâu dài. Ở Việt Nam, hình thức này chưa được sử dụng nhiều, thường chỉ áp dụng để trả lương cho thành viên hội đồng quản trị trong các tập đoàn lớn. Tiền lương theo sản phẩm. Tiền lương theo sản phẩm là tiền lương được trả căn cứ theo số lượng, chất lượng sản phẩm của người lao động trong quá trình sản xuất. Hình thức này có thể được áp dụng đối với cá nhân hoặc cả tập thể người lao động. căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm được giao hoặc căn cứ vào định mức lao động đã xác định trước. Ưu điểm của hình thức trả lương theo sản phẩm là phản ánh tương đối chuẩn xác lượng lao động thực tế đã bỏ ra, phân biệt được sự khác nhau về năng lực giữa những người cùng làm một loại sản phẩm và gắn thu nhập với kết quả lao động cụ thể. Qua đó, kích thích người lao động nâng cao trình độ mọi mặt, sử dụng tốt và hợp lý thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tăng cường kỷ luật lao động, cải tiến quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, hình thức trả lương này cũng bộc lộ một số nhược điểm, ví dụ như dễ nảy sinh hiện tượng chạy theo số lượng, coi nhẹ chất lượng và lãng phí nguyên vật liệu. Vì vậy, hình thức trả lương theo sản phẩm không thích hợp với những công việc đòi hỏi chất lượng cao. Hình thức trả lương theo sản phẩm cũng có thể dẫn đến hiện tượng thiếu ý thức trong việc giữ gìn máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động và trong việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, việc tranh thủ thời gian quá mức có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động. Tiền lương khoán. Tiền lương khoán là hình thức trả lương trên cơ sở khối lượng và chất lượng công việc phải hoàn thành. Hình thức này chủ yếu được áp dụng cho những loại công việc khó định mức chi tiết hoặc công việc đòi hỏi được hoàn thành khẩn trương. Nói chung, tùy thuộc vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn một trong các hình thức trả lương nói trên. Tuy nhiên, người sử dụng lao động phải đảm bảo hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định. Nếu muốn thay đổi hình thức trả lương đang áp dụng, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày. 2.5. Trả lương trong một số trường hợp đặc biệt. 2.5.1. Trả lương làm thêm giờ. Đối với hình thức trả lương theo thời gian, khi làm thêm giờ ngoài giờ tiêu chuẩn, người lao động phải được trả lương làm thêm giờ theo các mức. Nếu làm thêm vào ngày thường, ít nhất bằng 150% lương giờ của ngày làm việc bình thường. Nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200% lương giờ của ngày làm việc bình thường. Nếu làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% lương giờ của ngày làm việc bình thường, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm hoặc lương khoán, nguyên tắc chung là người lao động được trả lương làm thêm giờ khi người sử dụng lao động có yêu cầu làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc làm trong giờ làm việc bình thường. Tiền lương trả cho người lao động làm thêm giờ trong trường hợp này căn cứ vào đơn giá sản phẩm và mức trả cũng áp dụng tương tự như đối với hình thức trả lương theo thời gian. Pháp luật hiện hành quy định, sau mỗi đợt làm thêm tối đa 7 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định nói trên. 2.5.2. Trả lương làm việc vào ban đêm. Xuất phát từ lý do người lao động tham gia thực hiện công việc vào ban đêm sẽ bị mệt mỏi hơn nhiều so với những người lao động ban ngày do lượng lao động bị tiêu hao nhiều hơn. Pháp luật lao động đã áp dụng nhiều quy định ưu đãi đối với họ, trong đó có ưu đãi về vấn đề trả lương. Theo đó, người lao động làm việc ban đêm sẽ được trả thêm ít nhất bằng 30% lương làm việc ban ngày. Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài khoản tiền lương này, người lao động còn được trả lương tương tự như trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, cộng với 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. 2.5.3. Trả lương ngừng việc. Theo Điều 98 Bộ Luật Lao Động, nếu việc ngừng việc là do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương. Trường hợp ngừng việc là do lỗi của người lao động thì bản thân người đó không được trả lương trong thời gian ngừng việc. Tuy nhiên, đối với những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc vì sự cố này thì sẽ được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương do hai bên thỏa thuận và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. 2.5.4. trả lương cho người lao động trong thời gian đình công. Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động. Người lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. 2.5.5 Trả lương trong thời gian học nghề. Về nguyên tắc, khi doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc cho doanh nghiệp, thì trong thời gian học nghề, người học nghề đó chưa chính thức tham gia vào quan hệ lao động, chưa có những quyền và nghĩa vụ phát sinh từ việc thiết lập quan hệ lao động. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho những người học nghề, trong trường hợp họ có tham gia lao động và trực tiếp làm ra sản phẩm hợp quy cách, pháp luật lao động quy định người sử dụng lao động phải trả công cho người học nghề theo mức do hai bên thỏa thuận. 2.6 Tạm ứng lương. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạm ứng lương cho người lao động trong những trường hợp sau. Thứ nhất, người lao động đi thực hiện nghĩa vụ công dân từ một tuần trở lên. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc, nhưng tối đa không quá một tháng lương. Thứ hai, người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận. Về nguyên tắc, việc hoàn trả lại khoản tiền tạm ứng sẽ do hai bên thỏa thuận. Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự thì không phải hoàn trả lại khoản tiền tạm ứng. 2.7 Khấu trừ lương. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 Bộ Luật Lao Động. Đó là trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng. Mức khấu trừ tiền lương không được quá 30% tiền lương hàng tháng sau khi người lao động đã trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập. 2.7 Tiền lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp. Tùy thuộc vào từng trường hợp mà pháp luật quy định cách áp dụng tiền lương làm căn cứ để tính các chế độ trợ cấp có sự khác biệt. Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể, tuy nhiên, về nguyên tắc thì tiền lương làm căn cứ để tính các chế độ là tiền lương của tháng trước, liền kề trước khi sự việc xảy ra. Riêng trường hợp trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tiền lương làm căn cứ tính các chế độ là tiền lương bình quân theo hợp đồng của 6 tháng liền trước khi người lao động thôi việc. 2.8 Chế độ tiền thưởng. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Chế độ tiền thưởng được áp dụng nhằm khuyến khích người lao động làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, sức sáng tạo trong lao động. Về nguyên tắc, chế độ tiền thưởng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy chế thưởng của doanh nghiệp. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Mục tiêu nhận thức. Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên cần nắm vững những vấn đề sau đây. 1. Khái niệm, bản chất và ý nghĩa của tiền lương. 2. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương tối thiểu. 3. Các mức lương tối thiểu hiện hành. 4. Khái niệm phụ cấp tiền lương. 5. Khái niệm và nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. 6. Nguyên tắc và hình thức trả lương. 7. Trả lương trong các trường hợp đặc biệt. 8. Chế độ tiền thưởng theo quy định pháp luật lao động Việt Nam. Danh mục tài liệu tham khảo. 1. Văn bản quy phạm pháp luật Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng, trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Thông tư 29/2012/TT-PLDTPXH ngày 10 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. 2. Văn bản pháp luật quốc tế Convention 95 Concerning the Protection of Wages 1949 Convention 100 Concerning Equal Remuneration 1951 Convention 131 Concerning Minimum Wage Fixing 1970 3. Sách, luận văn, báo cáo Nguyễn Văn Hảo và Nguyễn Đình Kháng, chủ biên Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác Lênin, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 2003 Chu Thanh Hưởng, tiền lương trong giáo trình luật lao động Việt Nam Chu Thanh Hưởng, chủ biên Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2007 Nguyễn Quang Minh, tiền lương trong giáo trình luật lao động Việt Nam Phạm Công Trứ, chủ biên Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội năm 1999, Bùi Tiến Quý và Vũ Quang Thọ, chi phí tiền lương của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Nguyễn Quang Quýnh, Luật Lao động và An ninh xã hội, Hội Nghiên cứu Hành chánh, Sài Gòn năm 1969.